Thánh Khư tập 165. Bây giờ có thể nói đây là trải nghiệm trước nay chưa từng có. Sở Phong có thể đi ngang qua hư không, có thể ngao du vũ trụ, có thể đưa tay lên lấy một phần mặt trăng xuống. Đây là một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Trong tích tắc, Sở Phong cảm thấy tinh thần hoảng hốt, giống như là sinh mệnh thăng hoa. Hắn nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới, không giống như thế giới mà hắn thường thấy. Thanh y bằng kim loại mang tới cho hắn lĩnh ngộ chân thật nhất về thế giới. Rất nhiều cảnh vật trước đó cũng chỉ là hình dạng và màu sắc đơn giản, mà bây giờ sau khi bộ giáp này chiếu rọi và phân tích cho hắn thì tất cả đều hóa thành cách sắp xếp và trật tự năng lượng. Xoẹt! Sở Phong lấy lại tinh thần, ra tay mạnh mẽ. Phi mâu to bằng cánh tay cũng không dài lắm. Lưỡi mâu màu xanh thẳm sắc bén xuất hiện trong tay phải của hắn, cũng theo hắn hóa thành một vệt ánh sáng đâm tới Ngụy Thiên Thịnh. Phi mâu đâm thủng không gian, phát ra tiếng nổ lớn. Đó là năng lượng đang kích động, là hư không đang tan rã, lỗ đen và khe hở lan tràn, cảnh tượng khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Trước đây khi Sở Phong vượt qua vận tốc âm thanh thì không khí sẽ nổ tung, phát ra tiếng nổ vang. Bây giờ cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đây là hư không đang nổ tung, năng lượng màu đen dao động. Loại vật chất này có thể hủy diệt cả một hành tinh nhỏ, tiêu diệt vạn vật. Cũng may đời này là cầu u tinh, có thể gánh chịu tất cả. Ngụy Thiên Thịnh bổ một đao tới, đạo khí xé rách không gian, mang theo năng lượng thánh cấp như sóng to gió lớn. Trường đao màu xanh phát ra tiếng kêu quái dị như là một vị thần ma từ địa ngục đi ra, đang gào thét, chấn cho tinh thần của người ta trở nên bất ổn, muốn sụp đổ. Thanh y bằng kim loại trên người Sở Phong phát sáng. Chừng mấy ngàn ký hiệu cùng nhau sáng lên, mài mòn công kích tinh thần đáng sợ đó. Toàn thân của nó tỏa ra thánh quang chói mắt, quang diễm ngập trời, giống như chiến thần từ vực ngoại hạ xuống. Phi mâu màu đam và trường đao màu xanh đụng vào nhau, lập tức tia lửa tung tóe, chấn động hư không. Không gian xung quanh bọn họ nổ vang, sau đó thì sụp đổ. Nếu thế, để cho những tiến hóa giả nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ sợ hãi. Nếu như bọn họ có mặt ở chỗ này thì sẽ bị phù văn ẩn chứa trên lưỡi đao và lưỡi mâu đang tan rã trong nháy mắt hóa thành một bãi tro tàn. Loại năng lượng và chiến đấu ở cấp bậc này sẽ khiến cho người ở cấp bậc á thánh trở xuống phải tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn. Một khi dính tới một chữ thánh thì cũng sẽ long trời lở đất, như là rãnh trời không thể vượt qua. Đó là chênh lệch về chất. Hai người đều bay ngược, mỗi một người đều đang đụng nát ngọn núi lớn màu đen sau lưng, bụi mù ngập trời. Sau đó một vài ngọn núi tràn ngập năng lượng cửu u ở xung quanh cũng sụp đổ. Xoát một tiếng, bọn họ phát sáng như hai viên sao băng bên trong bụi mù, và năng lượng màu đen đột phá tất cả trói buộc. Một lần nữa va chạm vào nhau, quyết chiến sinh tử. Tay trái của Sở Phong cầm một tấm chắn màu đen bảo vệ những chỗ yếu hại của cơ thể. Ngụy Thiên Thịnh đánh lên đó một đấm, để lại dấu tay. Mặc dù tấm chắn khôi phục lại như cũ, trong nháy mắt, ánh sáng lộng lẫy lóng lánh như có thể tưởng tượng sức đấm của Ngụy Thiên Thịnh kinh khủng tới cỡ nào. Gã ta chỉ là một vị á thánh, nhưng bởi vì gã ta thôn phệ bản nguyên của ba vị thánh nhân, bây giờ chiến lược có thể sánh vai với thánh nhân Trần Chính. Cùng lúc đó, tấm chắn lại hứng chịu một cước của Ngụy Thiên Thịnh, bị đạp trúng xuống một lỗ, nhưng nó lại nhanh chóng phồng lên, khôi phục nguyên dạng. Trong nháy mắt, trận quyết đấu giữa hai người có chút máu me. Trường đao màu xanh của Ngụy Thiên Thịnh bổ về phía đầu của Sở Phong. Hắn cũng không có tránh né, mà là liều mạng. Sở Phong giữ vững loại tư thế này, dùng đầu ngón tay một đao ẩn chứa năng lượng mênh mông này, mà cây mâu màu xanh thắm ở bên tay phải của hắn thì đang lấy tốc độ kinh khủng đâm về phía mi tâm của Ngụy Thiên Thịnh. Đây là cách chiến đấu lưỡng bại câu thương, đều là một cách chí mạng. Ngụy Thiên Thịnh nở nụ cười lạnh lẽo, cũng không có né tránh. Trải qua tính toán thì trường đao của gã ta ẩn chứa nhiều phù văn hơn. Hơn đơn đó cũng sẽ bổ trúng đầu của Sở Phong trước. Bang! Trên thực tế thì đúng là như thế. Có trăm ngàn ký hiệu sáng lên trên trường đao màu xanh. Đây mới thực sự là thánh khí có uy lực tuyệt luân bổ vào đầu của Sở Phong. Kết quả lại là tia lửa tung tóe không có chém ra. Lúc này, cây mâu gắn trong tay Sở Phong lại hơi đâm vào mi tâm của gã ta. Máu tươi chảy xuôi, Ngụy Thiên Thịnh đang nhanh chóng rút lui như là một bóng ma. Thế nhưng khi cây mâu ngắn trượt xuống thì vẫn để lại một vết thương rất dài trên mặt của gã ta. Từ mi tâm lan tràn xuống dưới, xẹt qua cái mũi và đôi môi, cuối cùng suýt chút nữa là đâm thủng cổ họng của gã ta. Gã ta tránh được trong gang tấc. Thanh y bằng kim loại trên người Sở Phong không thể phá vỡ. Nếu là xếp hạng mấy món vũ khí của thiếu nữ tên Hy thì Thiên Đạo Tán không gì sánh nổi. Tiếp theo đó thì chính là cái thanh y phòng ngự này. Mấu chốt nhất chính là thanh y có thể cung cấp năng lượng cấp bậc thánh cấp. Đây là chuyện kinh khủng nhất. Hơn nữa nó có thể tự do thay đổi giữa hai hình dạng phi thuyền và chiến y. Ngụy Thiên Thịnh mau mẹ đầy mặt, nhìn có chút dữ tợn. Cả ta vô cùng âm trầm nói, dư nghiệt của địa cầu, cha con chúng ta giết rất nhiều cá mắc lưới. Trong số bản nguyên của thánh nhân ở trong cơ thể của ta, thì có một cái là của thánh nhân thời thượng cổ ở địa cầu, sống đến bây giờ, nhưng bị chúng ta đánh chết. Mày là mèo con, chó con tới từ nơi nào? Sở Phong chỉ hận không thể giết gã ta cho thoải mái. Khi nhìn thấy tư thế này của gã ta thì hắn càng thêm nóng nảy hơn. Tây Lâm tộc, đừng có giả vờ giả vịt với ta. Hôm nay, ông nội Sở Phong của ngươi đây muốn giết chết ngươi. Coi ngươi có còn tự phụ được nữa hay không? Hắn cầm theo phi mâu, màu lam vọt tới lần nữa. Đồng thời nhờ thiếu nữ tên Hy vận dụng Thiên Đạo Tán. Đừng chỉ cố gắng phong tỏa không gian, còn phải trấn áp gã ta. Sở Phong tưởng mình kết cục cũng chỉ vì muốn trút giận. Hắn nhẫn nhịn một bụng lửa giận, sắp nhịn không nổi nữa cho đến bị bộc phát như thế. Đương nhiên hắn cũng không muốn giảng nguyên tắc gì với đối phương. Có thể giết là tốt rồi. Hắn chỉ muốn tự tay mình giết chết người của Tây Lâm tộc. Họ Sở kia, dư nghiệt của địa cầu kia, chẳng lẽ là con sâu cái kiến còn chưa lên tới cấp độ kim thân đó. Ánh mắt của Ngụy Thiên Thịnh phát sáng. Cả ta vận dụng thủ đoạn của thánh nhân, muốn nhìn cho rõ ràng gương mặt thật của Sở Phong, đoán ra thân phận của hắn. Chính là ông nội Sở của mì đây. Mau lăn tới đây cho ta, chịu chết đi. Sở Phong quát lớn. Hắn không thèm để ý chuyện bại lộ thân phận. Hôm nay, hắn hạ quyết tâm muốn giết chết Ngụy Thiên Thịnh, không cho cả ta cơ hội đào tẩu. Về phần thiếu nữ tên Hy thì càng không cần giữ bí mật với nàng ta. Từ khi nói cho nàng ta biết về chuyện của Minh Thúc và thân phận của năm người âm cửu tước, thì cũng tương đương với Sở Phong đã khai thật tất cả cho nàng ta biết. Hắn không thể để lộ thân phận của mình, mà thiếu nữ tên Hy thì lại càng không thể. Hai người cũng không cần phải lo lắng đề phòng lẫn nhau. Hóa ra là thằng nhãi con Mi. Còn từng nói vừa là muốn leo lên nguyên thú binh đai, quyết chiến với cha của ta. Ha ha ha, cái đám dư nghiệt chúng Mi đúng là giết mãi không hết. Hơn nữa, còn không biết trời cao đất rộng là gì. Sau khi Ngụy Thiên Thịnh biết được thân phận của Sở Phong, thì ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, càng quyết tâm giết hắn. Gã ta lại nói, à, cái loại tôm tép nhãi nhép như người cũng xứng chém giết với ta sao? Ngay cả tổ tiên của ngươi cũng bị ta giết chết không biết bao nhiêu người. Nếu không phải là có chiến y đó, mà mấy món binh khí quái dị, tìm 100 vạn cái mạng của ngươi cũng không đủ cho ta giết. Ngụy Thiên Thịnh cười lạnh. Cả ta cũng biết tình cảnh của mình không ổn. Cả ta không sợ những thứ khác, chỉ sợ Thiên Đạo Tán kia. Đó là hung khí có thể đồ thánh. Nó khiến cho da thịt của cả ta căng thẳng, luôn luôn cảm thấy bất an, nhưng lại không thể rời khỏi chỗ này do không gian bị khóa. Sở Phong biệt thị gã ta nói, người cũng biết nói nếu như giả thiết à? Nếu nói như vậy, thì nếu chúng ta là người cùng một thời đại, thì ta chỉ cần giục một cái móng tay cũng có thể bóp chết người. Đúng, thần tử của Tây Lâm tộc ở thời đại này và em gái của gã ta đều bị ta giết chết ở trên tinh cầu của ta, không chịu nổi một kích mà. Có lẽ khi bị còn trẻ tuổi thì mạnh hơn bọn họ, cho dù dùng một cái tay thì cũng không thể bóp chết mi, thì dùng thêm một cái chân cũng có thể dẫm chết người. Sở Phong không sợ hãi, mặc dù hắn không phải thánh nhân chân chính, nhưng hắn lại tự tin như vậy, không hề bị đả kích chút nào. Ngược lại, hắn còn mở miệng miệt thị Ngụy Thiên Thịnh, giết. Ngụy Thiên Thịnh đánh tới, ánh mắt của gã ta lạnh lẽo. Bản thân gã ta có địa vị đặc thù, vì là con trai của Ngụy Hằng nên gã ta đã quen được người ta lấy lòng, bây giờ lại bị một tên nhóc hậu bối chế nhạo như vậy, khiến trong lòng của hắn ta rất không thoải mái, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Một thanh trường đao bổ tới, ánh sáng màu xanh bao phủ khu vực này. Nếu là ở vực ngoại, thì một đao này quét tới đã đủ để đánh rơi mấy viên tinh cầu. Bang! Sở Phong lấy tấm chắn ngăn cản, sau đó dùng phi mâu chặn đánh. Cũng trong lúc đó, thiên đạo tán trấn áp tới. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ngụy Thiên Tịnh biến đổi, thân thể giống như bị một ngọn núi thần hỗn độn xuất hiện trước khi khai thiên tích địa trấn áp, đều sắp không thể động đậy. Thiên đạo tán xoay tròn bay tới, khiến cho Ngụy Thiên Tịnh gần như muốn ngạt thở. Loại cảm giác này đã khiến cho gã ta cảm thấy giống như là đang đối mặt với cha của gã ta là Ngụy Hằng, khó mà đối đầu được. Hơn nữa mặc dù quá sắc bén, khi đó mở rách toàn bộ thì xé rách hư không trong nháy mắt, trấn giết gã ta. Trường đao màu xanh trong tay gã ta gãy ngay tại chỗ, không thể chặn lại được. Sở Phong ném phì màu trong tay ra, ở khoảng cách gần như vậy, nhưng do đối phương bị thiên đạo tán trấn áp, thân thể hành động chậm chạp nên không có thể tránh thoát được. Một vài máu tươi phọt ra, ngực của Ngụy Thiên Thịnh xuất hiện một cái lỗ lớn đẫm máu, ngay cả quả tim của gã ta cũng bị đâm lủng. Gã ta thét lên thảm thiết một tiếng, lảo đảo lùi lại. Thiên đạo tán một lần nữa trấn áp, mặc dù chuyển động cắt đứt mất một cái cánh tay của gã ta. Ngụy Thiên Thịnh rống to, a! À! Cũng trong lúc đó, thì Sở Phong đón lấy thiên đạo tán, xoay tròn nó để cho mặt dù khép lại. Sau đó, coi như sử dụng nó như một cây búa đập tới Ngụy Thiên Thịnh. Phanh một tiếng, phía sau lưng của Ngụy Thiên Thịnh nở hoa, xương cốt đứt gãy, khắp người máu thịt be bét. Cả ta bay ngang ra ngoài, thật khiếu chảy máu, bị thương rất nặng. Tất cả đều là do thiên đạo tán, tiên thiên thần vật bộc phát uy năng không gì so sánh nổi. Ông một tiếng, Sở Phong ném cây dù ra ngoài để cho nó tiếp tục xoay tròn trấn áp Ngụy Thiên Thịnh. Lúc này Ngụy Thiên Thịnh giận dữ nói, Dư Nghiệt, oắt con, mì tính là cái thứ gì chứ? Có điều là dựa vào ngoại vật tranh đấu với ta mà thôi. Oanh một tiếng, gã ta móc ra một vật phát sáng từ trong cơ thể. Đây là bản nguyên mà cha của gã ta đã lấy ra sau khi giết chết kẻ đối đầu, sau đó phong ấn ở bên trong cơ thể của gã, giúp cho gã ta tăng thực lực lên. Bây giờ gã ta vô cùng tàn nhẫn và quả quyết lấy ra một cái ném tới chỗ Sở Phong. Nhưng mà thiên đạo tán xoay tròn trực tiếp chặn lại. Hào quang kinh khủng nổ tung, không gian đang chôn vùi. Nếu như là đang ở trên các viên tinh cầu khác, thì cả viên tinh cầu đó sẽ bị phế bỏ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Thiên đạo tán không chỉ có ngăn lại mà còn phản kích trở về, làm cho Ngụy Thiên Thịnh bị trọng thương rút lên thảm thiết, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Thân thể của gã ta không còn hình dáng, rách tung tóe, toàn thân là những lỗ máu, ngay cả trên trán cũng có lỗ máu xuất hiện. Vèo một tiếng, Sở Phong vọt tới, tay trái cầm tấm chắn màu đen, mạnh mẽ đập xuống, đánh cho xương cốt của Ngụy Thiên Thịnh đứt gãy, thân thể biến hình, nhịn không được kêu rền lên, phun máu phe phe. Ngụy Thiên Thịnh cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt, hoành không mà đi, phốc. Sở Phong cách không ném phi mâu ra, phù một tiếng, xuyên thấu qua thân thể của Ngụy Thiên Thịnh. Lưỡi mâu kéo theo gã ta bay ra ngoài rất xa, đóng đinh gã ta trên mặt đất, máu chảy linh láng. Cùng lúc đó, tốc độ của Sở Phong quá nhanh, hoành không vào đến, sau đó đáp xuống trên mặt đất, dùng một chân dẫm lên gã ta. Sở Phong cảm thấy toàn thân thư thái, cũng rất hà giận, Dư Nghiệt. Ngụy Thiên Thịnh há mồm muốn nói điều gì. Kết quả là Sở Phong dùng một chân đạp lên miệng của gã ta mà nói, đừng nói cái gì mà như vậy cả. Ông nội Sở Phong của mi còn chưa có hả giận đâu. Chờ trước khi mi chết thì sẽ để cho mi nói câu sau cùng. Bây giờ câm mồm cho ta. Hắn dậm chân một cái, đạp lên trên trán của đối phương, chấn cho tinh thần lực của Ngụy Thiên Thịnh tán loạn. Sở Phong cúi đầu nói, biết tại sao ta muốn tự mình ra tay không? Không phải là vì muốn liều mạng với ngươi, mà là muốn đánh ngươi, giống như là cha dạy dỗ con trai vậy đó. Oanh! Sở Phong dùng tấm chắn đánh xuống một cú, đập vào trên mặt của Ngụy Thiên Thịnh, muốn đánh đầu người thành đầu chó. Trong quá trình này, thì thiên đạo tán xoay tròn ở một bên, chuẩn bị hạ xuống trấn giết bất cứ lúc nào. Người đúng là cứng phết đấy, công kích của thánh y có thể đâm thủng cả tinh cầu, cũng không thể đâm thủng da mặt của ngươi, sao nó lại dày tới như vậy? Sở Phong vẫn chưa hết giận, tự mình động chân sút vào mặt của Ngụy Thiên Thịnh, khiến cho Ngụy Thiên Thịnh tức giận đến lồng ngực sắp nổ tung ra. nhưng khổ nỗi là miệng bị bịt kín, tinh thần tán loạn, muốn kêu lên cũng không kêu được, chống đỡ cũng không chống đỡ nổi. Mỗi khi trong cơ thể gã ta phát sáng, điều động tinh thần lực, thì Sở Phong lại không chút khách khí sử dụng phi mâu đâm cho gã ta một cú. Ngụy Thiên Thịnh đang ho ra đầy máu, trong đó còn kèm theo cả răng gãy. Chuyện này khiến cho gã ta tức đến mức sắp ngất đi. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Gã ta là ai? Là con trai của Ngụy Hằng, là đứa con nối dõi tông đường, người thứ 9 thượng yêu nhất. Thế nhưng được bồi dưỡng từ thuở nhỏ, mục tiêu của gã ta cũng không phải là thành thánh mà là chiếu rọi chư thiên. Nhưng hôm nay, gã ta lại đang gặp phải cái gì thế này? Đây là một ngày vô cùng đen tối đối với gã ta. Cho dù là sống sót thì cũng sẽ để lại ám ảnh cả cuộc đời. Một mồm đầy răng của Ngụy Thằng đều bị Sở Phong đạp rụng hết. Thánh nhân rụng răng, loại chuyện này khiến cho người ta khó mà tin được. Nhưng không những Sở Phong không có dừng tay, mà ngược lại hắn càng ngày càng táo tận hơn. Thỉnh thoảng dùng phi mâu màu xanh thẫm đâm gã ta một cái, khiến cho gã ta không thể ngưng tụ tinh thần lực. Đồng thời tấm chắn đen thẫm bị Sở Phong sử dụng như một bàn tay to lớn. Hắn xoay tròn, sau đó điên cuồng quất Ngụy Thiên Thịnh. Quất cho gã ta không còn giống hình người, xương cốt đứt gãy, cơ thể biến dạng. Đến tận đây, Ngụy Thiên Thịnh muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Ánh mắt của gã ta phun ra lửa, rất muốn phát ra tinh thần gào thét. Kết quả mi tâm của gã ta đau nhức kịch liệt, bị lưỡi mâu đâm vào đi một khúc. Trước mặt biến thành màu đen, bị uy năng của thánh khí xoắn nát, thiếu chút nữa thì tinh thần bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngụy Thiên Thịnh khó mà chịu đựng được, nhất là khi gã ta phát hiện thanh khí bằng kim loại đang trở nên trong suốt bóng loáng, gã ta đã có thể nhìn thấy hai thiếu nữ bên trong. Không đúng, có một người là thiếu niên, nhưng mà người này cũng quá trẻ đi chứ. Nãy giờ gã ta vì một thằng nhóc xinh đẹp như vậy chơi đùa sao? Ngụy Thiên Thịnh không thể nào tiếp thu được, bị tức đến phát phun máu liên tục. Trong nháy mắt có ngọn lửa giận thiêu đốt, gã ta nhìn chằm chằm thiếu niên đó. Người này đúng là Sở Phong trên địa cầu sao? Gã ta gần như muốn điên lên. Một thiếu niên mười mấy tuổi, ánh mắt tinh khiết như thế lại có thể chà đạp tôn nghiêm của gã ta, khiến cho gã ta đau đến không muốn sống. Nếu như là một lão quái vật thì gã ta cũng chịu, thế nhưng là một vị thánh nhân thì gã ta cũng nhịn. Nhưng mà sự thật là gã ta lại bị một thiếu niên ẩu đả, làm sao gã ta có thể chịu được đây? Dù cho người này trưởng thành cũng được, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Không được trừng mắt. Sở Phong mặc thánh y, đạp một đạp xuống. Trước mắt Ngụy Thiên Thịnh có một hào quang màu hồng, xanh lục, xanh lam xuất hiện. Đó là do gã ta quá giận dữ, khiến cho đôi mắt tràn đầy tơ máu, cũng là biểu hiện của sự điên cuồng. Gã ta hoàn toàn liều mạng, muốn thiêu đốt tinh huyết toàn thân, dẫn đổ các loại bản nguyên trong cơ thể, để cùng cá chết lưới rách với Sở Phong. Cháu trai bự, làm như vậy cũng không có tác dụng đâu. Sở Phong chế nhạo nói. Hắn mặc thánh y trên người, lực cảm giác siêu phàm nhập thánh. Hiện nhiên hắn ta cũng phát hiện, trực tiếp lùi ra phía sau, dùng thiên đạo tán trấn áp. Cái tiền thiên thần vật này hạ xuống, nhanh chóng xoay tròn xé rách không gian, tạo dựng lỗ đen, sau đó hút hết toàn bộ năng lượng vào trong đó, khiến cho năng lượng của Ngụy Thiên Thịnh biến mất dạng. Quan trọng nhất là thiên đạo tán trấn áp xuống, đánh cho nửa người dưới của Ngụy Thiên Thịnh biến mất, hóa thành một đám xương máu, hoàn toàn không thấy đâu. Ngụy Thiên Thịnh bị phế bỏ triệt để, bị gọt sạch đạo hạnh. Trong nháy mắt, cả người cả ta như giả đùa mấy trăm tuổi. Dùng mạo vốn trẻ trung, nhưng giờ đã là tóc bạc trắng, nếp nhăn hiện rõ. Mình Thúc, Thúc có muốn trả tay hay không? Sở Phong hỏi. Được rồi, ta không muốn thấy mặt của nó nữa. Giọng nói yếu ớt của Bình Thúc vang lên. Sở Phong cũng không muốn tiếp tục động thủ, buông Ngụy Thiên Thịnh ra nói. Cho người một cơ hội cuối cùng, còn có gì ngôn gì thì nói đi. Cha của ta là Ngụy Hằng, sẽ đích thần phế mi, khiến cho người sống không bằng chết. Ngụy Thiên Thịnh gầm thét, gã ta bị nghẹn đến bây giờ không thể nói một câu. Thực sự là uất ức muốn hỏng người, uất khí khắp ngực, cả người đều muốn nổ tung ra. Sở Phong lạnh lùng nói. Ngụy quân đa đản, cái thứ không có nhân tính đó thì sớm muộn gì ta cũng nấu lão ta lên. Ngụy Thiên Thịnh há mồm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Sở Phong trực tiếp lấy ra một thanh trường đao màu đỏ sậm, không cho hắn cơ hội nói. Ta đã nói là chỉ cho phép người nói một câu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cầm mồm. Sau đó, hắn cầm luân hồi đao lên chém đầu Ngụy Thiên Thịnh. Ngụy Thiên Thịnh buồn bực muốn chết. Giờ khắc trước khi chết, cả ta còn cảm giác cơ thể đang đốt cháy. Đó là lửa giận, đó là ngọn lửa phẫn uất. Chưa bao giờ gã ta gặp được địch nhân ghê tởm như vậy. Ngay cả một tiếng rống giận dữ cuối cùng cũng không cho gã ta phát ra. Quá là vô liêm sỉ rồi. Tấm chắn phì màu màu lam, luân hồi đao đều ngăn cản gã ta mở miệng, đánh sơ xác tinh thần lực của gã ta. Mặc dù gã ta đang giãy giụa, nhưng cũng vô dụng. Gã ta cảm giác được một loại sợ hãi, bởi vì nhục thân và tinh thần của gã ta đều đang bị chôn vùi. Sau khi bị cây đao đó chém trúng, thì gã ta cũng bước lên con đường đi tới tử vong. Cả hình thể lẫn tinh thần đều đang biến mất. Nếu như tu vi không mất, thì cho dù là bị luân hồi đao chém trúng, thì với tu vi của thánh nhân của gã ta cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Nhưng bây giờ không giống rồi. Gã ta bị Sở Phong biến thành tàn phế. Ngụy Thiên Thịnh đang trải nghiệm chuyện đáng sợ nhất trên đời. Gã ta cảm giác được từng phần thân thể của mình đang hòa tan, hồi phi yên diệt, khiến cho gã ta sợ hãi muốn thét to. Mặc dù gã ta ác nghiệt vô tình, tuyệt tình tuyệt tính, nhưng cuối cùng vẫn là một sinh linh. Trước cái chết, gã ta cũng rất sợ hãi, không muốn chết. Thế nhưng là gã ta bị ai phát hiện, ngay cả quyền lợi được kêu to của mình cũng không có. Cuối cùng Ngụy Thiên Thịnh hồi phi yên diệt, hoàn toàn tiêu vong. Vốn là Sở Phong muốn chắt lọc một chút thánh huyết, nhưng hắn ta lại không có làm thế. Bởi vì hắn ta nghe nói thánh nhân có quá nhiều thủ đoạn, còn có thể tích huyết trùng sinh. Sở Phong lo sợ bị lật thuyền trong mưa. Đồng thời Sở Phong cũng kiêng kỵ Ngụy Hằng, sợ giữa cha con bọn chúng có cảm ứng. Một ngày nào đó, lão ta sẽ dựa vào thánh huyết tìm tới cửa. Cuối cùng cũng giết xong rồi. Thiếu nữ Tiền Hy kêu lên. Sau đó, một tiếng kim loại vang lên, tờ ra một lần nữa hóa thành phi thuyền. Sau đó, hào quang bốc lên, thu lại tấm chắn phì bầu cùng thiên đạo tán. Chỉ trong tích tắc, một ít cựu u thạch có phẩm chất cực cao cũng bị thu vào trong phi thuyền. Bởi vì chỗ này là nơi bế quan của thánh nhân của âm tước tộc, có không ít cựu u thạch. Đi mau, Sở Phong thét lớn vô cùng gấp gáp, hắn cảm thấy có chỗ áp lực. Bởi vì bọn họ làm ra chuyện lớn như vậy, ở chỗ này đoán chừng sẽ chấn động vũ trụ tinh không. Con trai của Quỷ Hằng bị giết chết, hai vị á thánh chết thảm thiết, Vũ Văn Thành Không và âm cửu tước cũng thiếu chút nữa là bị phục kích giết chết. Đây là tin tức vô cùng bùng nổ. Trong chớp mắt, bọn họ thoát khỏi cửu u tinh. Trong quá trình này thì hai tay Sở Phong nhanh chóng điêu khắc mấy trăm viên cửu u thạch phát sáng, ký hiệu lít nha lít nhít. Sau đó không lâu thì phi thuyền thoát khỏi viên tinh cầu màu đen âm lạnh đó, không còn vị khí cửu u áp chế, nhưng cũng không có dương khí tràn ra. Bởi vì Sở Phong dùng những cửu u thạch phẩm chất cao này điêu khắc thành những viên đá có phủ văn, có tác dụng che giấu khí cơ hừng hực bên trong phi thuyền. Sở Phong nói, không có dương khí khuếch tán thì an toàn hơn nhiều, tranh thủ thời gian ẩn thân để cho phi thuyền ẩn núp vào trong hư không mà đi. Năm quỷ thánh đó có gì đáng sợ chứ? Hỷ thiếu nữ lờ đễnh nói. Sở Phong nói, người là chưa thấy qua kẻ ác độc, nếu như tuyệt đỉnh thánh nhân Ngụy Hằng xuất hiện thì đó hoàn toàn là một chuyện khác. Người có những thánh khí này trong tay cũng không làm được gì đâu. Về phần chiếu rọi trừ thiền, vậy cũng không cần suy nghĩ, gặp thì chết chắc. Sở Phong suy đoán nói, ta đoán là sau khi âm cửu tước và Vũ Văn Thành Không đào tẩu thì chắc chắn đã thông báo cho Ngụy Hằng, có thể là lão ta đang trên đường tới đây, nó không chừng đều sắp đuổi tới cửu u tinh rồi. Phi thuyền tiến vào không gian nhảy vọt mấy lần, rời xa vùng tinh vực đó. Sau đó Hy thiếu nữ và Sở Phong mới thở ra một hơi, không còn cảm thấy gấp gáp thêm nữa. Cho đến lúc này, Sở Phong mới đi xem Bình Thúc ở phòng ướp lạnh. Ánh mắt của hắn có chút đau xót, đây chính là một vị thánh nhân từ thời thượng cổ, kết quả đã kết cục bi thảm như vậy. Mình thúc. Trong mắt của Sở Phong đỏ hoe, suýt nữa rơi lệ, trạng thái hoàn toàn không giống với lúc chát giết Ngụy Thiên Thịnh. Mình thúc chỉ còn lại một cái đầu lâu, tóc trắng nhuộm máu, đôi mắt giàn đua vẩn đục rất ảm đạm, thoạt nhìn chính là gần đất xa trời, ngọn lửa sinh mạng có thể tắt bất cứ khi nào. Cũng may ông ấy là một thánh nhân, dù đã sắp chết rồi, nhưng cũng không phải là tiến hóa giả cấp bậc thấp có thể so sánh. Vì vậy ông ấy có thể chịu đựng dương khí trên phi thuyền. Mặc dù ta có đan dược của dương gian, nhưng không thích hợp cho bọn ngươi dùng đâu. Hy tiểu nữ lắc đầu nói. Nàng ta biết, nếu cho Minh Thúc ăn loại đan dược đó, thì chắc chắn sẽ đốt cháy đầu của ông lão đáng thương này. Đến lúc đó, chẳng những là không cứu được, mà còn làm cho ông ấy chết nhanh hơn. Minh Thúc, không sao đâu, chắc chắn cháu sẽ cứu chú một lần nữa. Sở Phong nói. Đứa trẻ ngoan, nhìn thấy cậu có thể đi đến một bước này, ta rất vui mừng. Minh Thúc mở miệng, bên trong đôi mắt giả đùa phần đục có chút vui mừng, có buồn vô cớ cùng cũng có hy vọng. Ông ta nhìn thấy Sở Phong sức sống phồn thịnh, con trẻ tuổi như vậy mà có thể đổ thánh, không còn biết là mượn nhờ ngoại vật hay là không, nhưng chung quy là hắn vẫn làm ra chiến tích chấn động vũ trụ. Minh Thúc nhận ra được thời đại thuộc về bọn họ đã kết thúc. Có lẽ ông đã làm đám vạn giả năm đó, nên biến mất khỏi thế giới này rồi. Đám vạn chi cốt, ta muốn tới đoàn tụ với mọi người. Chúng ta gặp nhau dưới lòng đất, lại đi chinh chiến. Những năm tháng huy hoàng đó, những năm tháng trói lọi của chúng ta tới với mọi người đây. Sở Phong nghe ông lão nói như vậy, thì lập tức cảm thấy không lành, lo lắng hô. Minh Thúc, mau tỉnh lại đi. Yêu yêu nói, nàng ấy muốn cho Thúc nhìn, nàng ấy hủy diệt Tây Lâm tộc. Một tay bổ ra thiên thần tinh, trấn áp những tên địch thủ chiếu rọi chư thiên. Hắn cảm thấy bây giờ, người mà ông lão này không bỏ được cũng chỉ có yêu yêu công chúa. Đã không có ý muốn khác, nhất định phải để cho ông ấy tỉnh dậy. Ta tin tưởng yêu yêu có thể làm được, người cũng không tệ. Trong mắt của Minh Thúc dâng lên một chút hào quang, cũng tỉnh táo hơn mới nãy một chút. Sở Phong nói, nhất định rồi, Minh Thúc phải tận mắt nhìn thấy những chuyện đó mới được. Thục cố gắng gượng chống đỡ từ trận chiến thời thượng cổ đến bây giờ, sao còn có thể trốn tránh, nhất định phải sống sót. Ta muốn mời Thúc chỉ đạo cho ta tu hành đây. Thúc có thể dạy ra yêu yêu, dạy ra vị hồn phu của yêu yêu, đứng thứ ba dưới trời sao. Còn có thể dạy bảo ra một Ngụy Hằng xếp thứ 9 dưới trời sao, thì chắc chắn Thục cũng có thể dạy ra một người vô địch dưới trời sao như ta. Chờ ta quật khởi thì sẽ giúp cho Thúc tiêu diệt Ngụy Hằng. Sở Phong nói như vậy khiến cho ánh mắt của Minh Thúc sáng rỡ. Nếu như ông ấy dạy bảo trong một kỳ tài tuyệt thế, một ngày nào đó có thể giúp đỡ cho yêu yêu đi ngăn bọn người Ngụy Hằng, vậy thì ông có chết cũng không tiếc. Mà nếu như Sở Phong có thể giết chết bọn người Ngụy Hằng thì đó cũng trở thành huy hoàng sáng lạng cho thưởng Minh ông, là thành tựu trói lọi có thể để cho ông mỉm cười an tâm mà đi. Được, ta sẽ sống sót, Minh Thúc nói. Sau khi kích thích đấu trí sống tiếp của Minh Thúc, thì Sở Phong vội vàng lấy ra vòng tay không gian của Ngụy Thiên Thịnh. Đây là chiến lợi phẩm duy nhất. Hai vị á thánh khác thì ngay cả đồ vật mang trên người cũng bị thiên đạo tán đánh thành bột vụn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cũng may Sở Phong tự mình tham gia đối phó với Ngụy Thiên Thịnh, nếu không thì cái không gian pháp khí này cũng không thừa lại nổi. Minh Thúc, chỉ bằng vào tu vi của ta thì không thể nào mở ra không gian pháp khí của Tây Lâm tộc. Thúc nhìn thử xem trong này có cái gì, đoán chừng có không ít đan dược. Thúc tranh thủ thời gian rèn luyện một chút, khôi phục nguyên khí. Thanh nhân đều có thể trọng sinh từ một giọt máu, huống chi là đầu của Thúc vẫn còn đây. Sau tận nửa canh giờ, trong phi thuyền tràn ngập tiếng cười, bầu không khí vui sướng. Sau đó Minh Thúc lâm vào yên tĩnh, ông ấy bắt đầu bế quan chữa thương và tu dưỡng. Tiếp theo thì chúng ta đi đâu đây? Hy thiếu nữ lại hỏi. Sở Phong nói, đương nhiên là đi tổ tinh của âm tước tộc, cũng đã tới tình hệ này, đi ngang qua cửa nhà tộc này mà không đi bái phỏng thì chẳng phải là không tôn trọng bọn chúng sao? Trên đầu sóng ngọn gió. Đầu tiên Hy thiếu nữ lẩm bẩm, sau đó lại nói, tuy nhiên cũng là một cơ hội, mấy người âm cửu tước chạy trở về thì chắc chắn là không nuốt trôi một hơi này, muốn đi tìm viện binh. Nó không chừng viên tổ tình đó là trống không. Thanh nhân dốc toàn lực lượng, đó là cơ hội của chúng ta. Sở Phong gật đầu nói, không tệ, đoán chừng vùng tinh hệ này sẽ bạo loạn. Có thể là cao thủ của âm thước tộc và tây lâm tộc sẽ lao tới. Người phi thuyền này có thể ẩn vào trong hư vô, có thể lừa dịp phòng thủ ở trên tổ tình âm thước tộc sơ sẩy. Trống rỗng một mảnh thì diệt luôn cả ổ bọn chúng. Trên thực tế thì cơ hội này cũng rất khả thi. Nơi ngoại giới, không ít chủng tộc mạnh mẽ đều cảm giác được dị thường, đạt được bẩm báo là âm tước tộc xảy ra chuyện lớn, đang đại quy mô điều binh khiển tướng, bao phủ trong cả khu vực cựu U Tinh. Âm tước tộc muốn làm gì? Chẳng lẽ có người muốn đột phá thành thánh? Tộc này đúng là khó lường, lại có thêm một vị thánh nhân. Không lâu sau đó, có người thần thông quảng đại tìm hiểu được một chút bí mật, sau đó truyền ra ngoài. Có lẽ âm cửu tước sắp thành thánh. Tục truyền hắn ta mua một viên đầu bản nguyên của thánh nhân từ trong tay của Ngụy Hằng. Hắn ta muốn dựa vào cái này để đột phá đấy. Ngoại giới nghe xong thì xôn xao. Tất cả mọi người đều nghĩ âm cửu tước sắp thành thánh. Âm tước tộc đại quy mô xuất động đã đang hộ pháp cho hắn ta. Khi âm cửu tước nhận được tin tức thì da mặt co rúm, thiếu chút nữa thì thổ huyết. Hắn ta không biết sau khi nhận sự thật được phơi bày thì đám người đó sẽ có phản ứng như thế nào. Mục tiêu tổ tiên của âm tước tộc tiến quân. Sở Phong và Hy thiếu nữ lại gàn to bằng trời, lái phi thuyền về phía tổ tiên của âm tước tộc. Không sao đâu, từ khi lão tổ tông của tộc này ra đi, đi vào chỗ sâu trong cấm khu cửu U thì không thấy đi ra nữa. Tộc này không có cường giả cấp chiếu rọi chư thiên. Vũ trụ tăm tối, tinh không đánh giá. Một chiếc phi thuyền đang nhảy vọt với tốc độ cực nhanh đến gần tổ tinh của âm tước tộc. Bé gái có ba cái tốt, tiếng nói nhỏ nhẹ, thân thể mềm mại, dễ đánh bại. Trong phi thuyền, có người hát điệu hát dân gian rất có thứ tự. Đây không phải là Sở Phong hát. Sau khi hắn nghe được, thì gân xanh trên trán nổi lên. Bởi vì sau khi thiếu nữ nói xong, thì liếc xéo hắn mà nói, nhìn cái gì vậy? Nàng nói mì đấy, bé gái họ Sở, bà mẹ nó. Mặt của Sở Phong đen nhánh, rất muốn ẩu đả cô ta một vạn trận. Cái nhà đầu tới từ dương gian này rất muốn ăn đòn, thêm vào dám của hắn sao? Hắn căn chẳng nói, ông đây là đàn ông chân chân chính chính, là đàn ông đích thực đấy, vô cùng men lì. Có cần ta chứng minh cho cô biết hay không? Thiếu nữ tên Hì cười dương cằm, lại nói, ta mà kệ, ai bảo người xinh đẹp như vậy làm gì, muốn so với ta hay sao? Mặc dù kém hơn ta một cấp độ, nhưng so sánh với những kỳ tài ngút trời khí thôn sơn hà mà ta quen biết thì người vẫn yếu đuối hơn. Sở Phong rất muốn đánh người rồi, lại nói, người thấy thiên tài tuyệt thế nào chưa trưởng thành mà mặt mọc đầy râu quai nón không? Khí khái đại trượng phu của ta còn phải nuôi thêm vài năm nữa mới hiện ra, hiểu chưa hả? Hì thiếu nữ nháy mắt to trều nói, đến bé gái họ Sở này, cười một cái cho ra ra xem nào. Vào một tiếng, Sở Phong vọt tới, trực tiếp ôm cô nàng một cái rất nhiệt tình, vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, điên cuồng hút dương khí của nàng ta. Hì thiếu nữ kêu to, nói, quỷ, quỷ à, đi chỗ khác đi, buồn nôn muốn chết, giống hệt như lệ quỷ hút dương khí của người sống, thật là một chuyện kinh dị mà. Hai người đập đánh nhau một trận, Sở Phong buồn bực bị quẳng bay ra ngoài. Mặc dù nuốt mất một chút dương khí của nàng ta, nhưng trong bộ phi thuyền này có các loại thánh khí. Nếu phải đánh nhau thì người bị thiệt thòi chắc chắn là hắn. Sắp tới nơi rồi. Hy thiếu nữ hồ lớn. Phía trước là một viên tinh cầu màu đỏ sậm như một quả cầu lửa. Đây chính là tổ tinh của âm tước tộc. Còn chưa tới gần thì đã có thể cảm nhận được hơi thở của nơi đó. Phi thuyền ẩn mình trong hư vô, che đậy tất cả sáu năng lượng dao động, cẩn thận đến gần. Thiên đạo tán che đậy thiên cơ. Hì thiếu nữ hồ, cái dù đó chậm chạp chuyển động, rủ xuống từng tia sợ huyền hoàng chi khí trong hư vô. Còn có một chút hỗn độn chi khí, che đậy tất cả chiếc phi thuyền, đi vào bên trong tầng khí quyển, ẩn tàng hành tung, sáng lâm tổ tinh của âm tước tộc. Viên tinh cầu này rất lớn, có thể nói là một viên tinh cầu sinh mệnh siêu cấp. Sông núi đất đá đặc biệt, có màu nâu đỏ. Có chút khu vực thậm chí còn có ngọn lửa đỏ sậm nảy lên, nhưng lại phát ra hơi thở âm u lạnh lẽo. Đây là một loại âm hỏa phân bố trong một vài khu vực sa mạc. Càng nhiều khu vực có thảm thực vật bao trùm, cảnh sông núi cũng coi như là tráng lệ. Không có việc gì đâu, hạ xuống đi, rất thú vị. Trong vũ trụ sao trời đều đang đồn là âm cửu tước sắp đột phá thánh nhân, tộc này dẫn đại quân tiến về cửu U Tinh hộ đạo. Sở Phong cười tủm tỉm vô cùng phấn chấn và cao hứng. Điều này nói rõ quê nhà của âm tước tộc thật sự trống rỗng, rất có thể là không có cường giả thánh cấp chất dữ. Quan trọng nhất là trên đời đều đang nói âm cửu tước sẽ thành thánh. Đến lúc đó, hắn ta sẽ giải thích như thế nào đây? Ha ha ha, trong những tin tức đó cũng nhắc tới Ngụy Hằng, nói là lão ta sai đứa con đối dõi mà đã ta yêu thích nhất đi giúp Âm Cửu Tước thành thánh. Mọi người phán đoán sẽ có một trận rầm rộ. Sở Phong dùng quang não tìm hiểu được những tin tức này thì cười tươi như một nụ hoa. Hắn rất muốn nhìn thấy tình cảnh khi sự thật được phơi bày. Hắn rất muốn nhìn thấy giây phút Ngụy Hằng tái mặt và phát cuồng lên. Hai người lục soát một phen, xác định thành thị lớn nhất trên viên tinh cầu này, sau đó lặng yên đến gần phi thuyền ẩn trong hư không. Đây là một tòa cự thành rộng rãi mà bàng bạc, cửa thành cao lớn như một ngọn núi vô cùng có khí thế. Về phần tường thành thì cũng không cần phải nói, vặt ngang nơi đó, dùng những tảng đá lớn màu nâu đỏ đắp lên mặt thành, cũng khắc các loại phù văn lên. Trong thành ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa. Trên đường đi, không chỉ có người của Âm Tước tộc, còn có không ít dị tộc, nhưng phần lớn đều hóa thành hình người. Có một vài tiến hóa giả thì giữ lại vài bộ phận đặc thù của chủng tộc mình. Ví dụ như Ngạc Long giữ lại một chút vải, Tam Vị Yêu Hồ phong thái yểu điệu giữ lại ba cái đuôi cáo trắng như tuyết. Còn có cả thiên sứ sao? Sở Phong nhìn chằm chằm. Đây là lần đầu tiên hắn tới thành thị lớn trên sinh mệnh tinh cầu ở vực ngoại. Còn mắt cũng không đủ nhìn, cảm thấy thật hiếu kỳ. Trong thành vô cùng náo nhiệt, có không ít tiến hóa giả mạnh mẽ ẩn hiện. Trong một chút cửa hàng lớn thì có bí bảo, đại dược, quyền phổ bán ra vân vân, rất là phồn thịnh. Rất là muốn vào xem xét, cảm thụ một phen. Sở Phong vô cùng động tâm, nhưng mà hắn cũng biết bây giờ không thích hợp. Viên tinh cầu này quá nguy hiểm với hắn. Nếu đổi lại những tinh hệ khác thì có thể cân nhắc. Ây u, còn bắn cả cửu vị yêu hồ. Tiểu hồ đi đó rất xinh, linh khí mười phần. Nếu đừng đuổi lớn thì có phải là sẽ trở thành tuyệt sắc khuynh thành. Vừa quay lại người một cái là ai cũng mê mẩn không? Sở Phong thì thầm nói. Hắn nhìn thấy một chỗ trong thành có bán linh thú. Một con tiểu hồ ly trắng như tuyết bị nhốt ở bên trong đó. Chín cái đuôi vung vung vẩy vẩy. Dạ thôi, có sáu cái đuôi là ghép lại. Hỷ thiếu nữ dùng phi thuyền quét hình, sao nó đạt được kết luận như vậy? Sở Phong cũng cạn lời, ngay cả linh thú mà cũng làm giả sao? Sau đó, hắn phát hiện bên trong những cái lồng sắt khác, cũng có không ít dị chủng. Hoàng Kim Bạo Long, Địa Ngục Nghĩ, thậm chí bên trong một cái lồng sắt còn nhốt một con chim non màu vàng, trên đó có ghi Kim Sĩ Đại Băng. Bà mẹ nó quá giả rồi, làm giả đến phát rồ luôn. Cái thành trì này quá lớn, trong thành còn có linh sơn, càng có thung lũng cũng có sông lớn, vây quanh một thánh địa tu hành. Trong đó, lấy trong thành kinh người nhất, hơi thở năng lượng nồng đậm nhất, có ánh sáng màu nở rộ. Đó là khu vực chỗ ở của Âm Tước tộc chính thống, nơi đó có hoàng cung vô cùng lớn. Vương tộc bên trong Âm Tước tộc thống ngự cả viên tinh cầu và một nửa tinh vực của Lòng Tước tinh vực. Vương thành là nội thành rất lớn, bên trong có thế núi chập trùng, tịnh thổ liên miên, quỳnh đồng ngọc vũ liên tiếp nhau. Tiến vào vương thành này, mấy người bọn Sở Phong để mắt tới chỗ quan trọng nhất của Âm Tước tộc. Thế nhưng mà khi tới gần thì trong khoang thuyền phát ra tiếng cảnh báo, khu vực này bị trận vực mênh mông bao phủ, rất khó phá vỡ. Cái này khiến cho hai người nhức đầu, dù cho Sở Phong là trận vực đại sư cũng không có cách nào phá giải. Đây là mời cao nhân bố trí trận vực nghịch thiên vô cùng, có thể đối phó với cả thánh nhân. Dù sao thì năm đó Âm Tước tộc đã từng rất huy hoàng, dù là hao tổn, nhưng đến bây giờ cũng có một chút nội tình riêng biệt. Ta cảm thấy có thể dùng thiền đạo tán bổ ra. Hỷ thiếu nữ kích động, nhưng sau đó lại đưa ra đáp án. Bởi vì sử dụng đại sát khí bổ ra thì sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Làm như vậy có thể sẽ kinh động tới Âm Tước trên cả viên tinh cầu đồng loạt ra tay. Không chừng có lão thánh nhân ẩn núp trong nơi vương cung, không có đi ra cửu u tinh thì sao? Ngoài ra thì nếu như là nơi này có cổ quái, mà khi gây ra động tĩnh lớn sẽ kích hoạt nó. Đến lúc đó, dù chỉ là vây khốn hai người trong chốc lát, cũng đủ để cho đám người ở cửu u tinh nhanh chóng trở về, phá hỏng tất cả đường lui rồi. Không biết nơi này bảo khố của bọn họ ở đâu. Dù thiên đạo tán bổ ra bảo khố, cướp xong thì chạy. Hai người bọn họ thương nghị, cảm thấy càng nguy hiểm thì thu hoạch càng lớn. Làm ồn ồn một chút đi, ăn một miếng thành mập mạp cũng không thực tế. Trải qua 5 tháng tích lũy dài đằng đẵng, đoan chừng là âm thức tộc đủ để nuôi sống tiến hóa giả trên 10 viên sinh mệnh tinh cầu. Chúng ta vọng tưởng một bước cướp sạch cũng không hiện thực. Mặc dù bọn họ rất khát vọng thành công, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Hì thiếu nữ lại nói, mấu chốt là cái vương thành này có bố cục quá phức tạp, chúng ta không biết rõ bảo khố giấu ở chỗ nào, cũng không chừng là dưới lòng đất đấy. Đó là chỗ nào thế? Hơi nước ẩn hiện, linh khí bừng bừng, nở rộ thất thải hào quang. Sở Phong chợt kinh dị, phát hiện trong vương cung có một khu vực có năng lượng quá nồng đậm, ánh sáng rực rỡ. Chẳng lẽ là... Hắn ta chợt kinh ngạc, nghĩ đến một loại khả năng, có thể đó chính là ao thánh, là thiên địa linh túy, tạo thành hóa dịch, có thể tẩm bổ cho thân thể của thánh nhân. Sở Phong càng nhìn càng thấy giống. Đó là một nơi nghỉ chân của vương tộc trong âm tước tộc, chắc chắn có thánh nhân ở lại. Nếu là chỗ bọn họ tu luyện thì chắc chắn là ao thánh rồi. Nếu để cho mình thúc đi vào tắm rửa ở trong đó thì chắc chắn sẽ có vô số chỗ tốt. Tiện thể ta cũng đi tắm một phát, có thể rèn luyện bảo thể của ta. Sở Phong chảy cả nước bọt ao ao. Nhưng mà cung thành của vương tộc này phòng thủ quá nghiêm mật, rất khó xông vào được. Mấu chốt nhất chính là hắn lo sợ cái vương thành này thầm bất khả trắc, ẩn nấp một vị lão gia hỏa sống qua 5 tháng dài đằng đẵng. Dù sao cũng là chỗ quan trọng nhất của tộc này. Chắc chắn là nơi quan trọng trong tổ tinh của âm tước tộc. Không chỉ có một chỗ này, chúng ta có thể đổi được một góc độ khác để suy tính. Hì thiếu nữ lại nói. Đúng, không thể nào tất cả đại nhân vật đều tụ tập ở trong này. Chắc chắn có vùng đất tạo hóa khác, có phòng hờ kém xa hơn. Sau đó hai người bắt đầu đi bắt cóc tống tiền. Hơn nữa không chỉ ra tay với một người. Chỉ cần thấy cường giả lạc đàn ở ngoài thành, cảm thấy bọn họ có thân phận không tầm thường thì trực tiếp ra tay, sau đó ép hỏi bọn họ. Không lâu sau đó, bọn họ tập hợp tin tức gần như đều có thể kết cấu lại, biết được mấy chỗ quan trọng trên viên tinh cầu này. Không nói là vương thành, các vương thành 500 dặm thì có một tòa hành cung. Nơi đó cũng có một cái ao thánh liên kết với thánh trì trong vương cung, đủ để tầm bổ thân thể của thánh nhân. Nghe nói nơi đó còn có ao kim thần là hán, ngày thường chỉ mở ra cho những người có công. Quan trọng nhất là bình thường nơi đó có 2 vị thánh nhân sống từ thời thượng cổ tới nay trú đóng. Nhưng mà hôm nay lại tức xùi bọt mép vọt tới vực ngoại. Chính là đó. Hai mắt của Sở Phong thoát ra ánh sáng, quyết định mục tiêu. Hì thiếu nữ cũng nhảy cẫng lên nói, đã 2 cái ao thánh liên kết với nhau thì nói không chừng là có thể từ hành cung cách 100 dặm đi vào trong hoàng cung đấy. Sau khi tìm hiểu rõ thì 2 người khởi hành, khống chế phi thuyền lặng yên xông đến trước hành cung cách 500 dặm. Nói là hành cung nhưng là cũng chiếm diện tích rất rộng, là một tràng viên rất lớn. Bên trong có tịnh thổ, có linh sơn bị trận vực bảo hộ ở trong đó. Chắc chắn rồi, đánh vào đi, trận vực ở chỗ này yếu hơn trong hoàng cung rất nhiều. Người nhìn đi, có tiến hóa giả ẩn hiện ở chỗ này. Nếu bắt được bọn họ thì có thể tùy tiện đi vào trong hoàng cung. Trải qua 5 tháng dài, rộng an nhàn thì bọn họ đã không còn lòng cảnh giác nữa. Sau đó, bọn họ quả quyết ra tay. Nơi ven đường, người ngã đầy đất đều bị lặng lẽ đánh ngất đi. Không có thánh nhân tọa trấn cũng rất thuận tiện động thủ. Bọn họ bắt lấy một số người đi vào bên trong vùng tịnh thổ này. Đồng tử của âm tước tộc bị bắt cũng vô cùng chấn động. Từ thượng cổ đến bây giờ, nơi này cũng không có bị trộm qua. Hôm nay lại có đạo tặc công khai đến cướp sạch cả. Chủ yếu là bình thường 2 vị thánh nhân đó không có rời đi. Rất nhiều trận vực nơi này đều không cần kích hoạt, chưa từng có người nào dám đến nơi đầy dường oai. Nhưng nào ngờ tới hôm nay, lại có người gan lớn trùm trời, chọn đúng thời gian này mà tới. Trường Dương bá đạo đánh vào bên trong, bắt người ta dẫn đường. Đúng là không có thánh nhân tọa trấn. Sau khi cướp sạch nơi này, thì lại đi vương thành nhìn xem một chút. Lỡ như nơi đó cũng không có mấy lão già ẩn núp thì sao? Lúc này, vừa mới đi vào, thì 2 con mắt Sở Phong sáng rỡ. Trước Quỳnh Lâu Ngọc Phủ có một gốc cây hạnh già, mọc ra trái cây vàng óng trong vắt, giống chỉ là một chiếc đèn lồng nho nhỏ. Hái hết. Thứ này không biết có thể xúc tiến tiến hóa hay không, nhưng hẳn là có thể đền bù tinh khí thần đã bị trôi mất. Sở Phong biết được bên trong tinh không, chủng loại dị quả rất phong phú, tác dụng cũng không giống nhau. Đây là một vị đại dược dùng để luyện chế kim thần đan, còn không có chín mùi, bọn người không nên hái xuống. Một tên đạo đồng ngăn cản nói, đối với tiến hóa giả cấp độ kim thần là hắn mà nói, kim thần đan kia là bảo dược gần với lục đạo luân hồi đan. Hái, hái hết. Sở Phong hái sạch trong tích tắc, ngay cả quả hạnh còn xanh cũng không để lại. Đến cuối cùng, hắn còn đào luôn cả cây hạnh. Dù sao trên người của hắn có rất nhiều vòng tay không gian. Nơi xa xa, đạo đồng kia sụp đổ, bởi vì ngay cả mặt đất dưới chân cũng không được. Sở Phong buông tha, dị thổ nhiều màu sắc đó cũng bị hắn cất vào bên trong vòng tay không gian. Đây đúng là cướp đảo ba thước đất. Sao hoa sen trong hồ này lại phát ra ánh sáng bạc nhỉ? Nó có tác dụng gì vậy? Sở Phong lên tiếng hỏi. Tố hình liên, có đại năng có thể dùng hoa sen này đúc lại nhục thân. Đương nhiên là cần có thánh liên từ 10 vạn năm trở lên. Nhưng hoa sen này mới mấy ngàn năm thôi, là loại thuốc chính dùng để luyện chế tố hình đan. Đạo đồng bên cạnh khóc nức nở, đáp lại. Trên cảnh giới quan tưởng là ba cảnh giới san hà, tố hình và kim thân. Tố hình đan chính là đan dược đối ứng với cảnh giới tố hình. Ngặt lấy, ngặt hết lấy. Sở Phong lặn xuống cái hồ phát sáng, đào cả ngó sen lên, không để lại bất kỳ cái gì, cướp sạch. Ta khóc thật rồi. Đạo đồng kia lại phát điên, ngay cả bùn trong ao mà Sở Phong cũng không có buông tha, cũng vục hết đi. Minh Thúc, tỉnh lại một chút, phía trước có một cái ao thánh, ta đưa Thúc vào đó tu dưỡng một chút nhá. Sở Phong kêu gọi. Cũng trong quá trình này, hắn một lần nữa tiêu diệt một ngọn núi giả. Dây leo trên giả sơn đó chỉ là vật trang trí. Đạo đồng khóc nức nở nhắc nhở. Nói bậy, rõ ràng nó đang phát sáng, chắc chắn không phải là phàm vật. Sở Phong bất chấp tất cả, cướp sạch 5 bụi dây leo. Cái này tên là dạ quang đăng, trời sinh có thể phát sáng. Đạo đồng giải thích nói. Bớt nói nhảm đi, mau dẫn đường, tiếp tục can quét nào. Sở Phong nói tiếp. Về phần hy thiếu nữ, ở một chỗ khác cũng không kém cạnh, cũng như là gió, thu quét lá rụng. Những nơi đi qua, rất sạch sẽ, lên đường cướp sạch, gặp cái gì thì cướp cái đó, như là cá giếc sang sông, lấy bị danh là thu nhặt tiêu bản của minh thổ. Xoẹt, xoẹt. Đột nhiên một anh đào sáng như tuyết xuất hiện, nhanh như thiểm điện bổ về phía Sở Phong. Bên trong anh đào mang theo một mảng ký hiệu lớn, đây là cao thủ cấp độ kim thần là hán phục kích. Hạ tử thủ với hắn. Trên người Sở Phong nở rộ ánh sáng lạnh lẽo lộng lẫy, phi thuyền hóa thành thánh y bằng kim loại xuất hiện ở trên người hắn. Beng một tiếng, ánh xanh lóe lên trong tay hắn, thanh khí hiển hiện. Răng rác, phi mông màu xanh thẳm cắt đứt trường đao, sau đó bay về phía trước. Người trong bóng tối ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị đánh bay ra, sau đó nổ tung giữa không trung, sừng máu cũng bị sấy khô. Chuyện này khiến cho đạo đồng run rẩy, bởi vì gã nhận biết vị cao thủ cấp độ kim thần là hắn đó. Người này tuyệt đối là một nhân vật hung ác, là một trong những đệ tử của thánh nhân. Kết quả là lúc này mới vừa đối mặt thì bị đánh giết. Trong nháy mắt thì đạo đồng hiểu rõ, phi mâu màu xanh thẳm trong tay Sở Phong là thánh khí có thể xuyên thủng tinh cầu. Cho dù là cường giả cấp kim thần cũng không đáng chú ý, trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Xoẹt! Cũng trong lúc đó, ở một phương hướng khác, thiếu nữ tên Hy cũng lập tức gặp công kích. Một con âm tước màu đỏ thắm hiện ra bản thể vô giết tới trong nháy mắt như là một luồng hào quang màu đỏ. Phốc! Thiên đạo tán vẫn luôn treo ở trên đỉnh đầu của Hy thiếu nữ. Lúc này, nó nhẹ nhàng chấn động thì con âm tước mạnh mẽ đó sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành một đám xương máu, còn chưa tới gần thì đã hình thần câu diệt. Cẩn thận chút! Nơi này có cao thủ cấp độ kim thần là hán bế quan ở cung điện dưới lòng đất. Hai người này vừa mới từ dưới đất đi lên thì phát hiện chúng ta, muốn phục sát chúng ta đấy. Hai người lập tức nâng cao đề phòng. Bọn họ một người có phi thuyền hóa thành chiến y, một người có thiên đạo tán cũng không sợ gì. Bọn họ là đang suy đoán, hẳn là bên dưới cung điện dưới lòng đất còn có cường giả cấp kim thần là hán đang bế quan. Không biết chuyện bên ngoài còn chưa đi ra. Lá gan của hai người cũng đủ lớn, không có đi địa cung mà cướp đoạt các loại linh vật ở bên ngoài, thấy cái gì thì cướp cái đó. Nhưng đời đi qua thì mặt đất cũng bị cắt đào ra một lớp. Sở Phong nhớ thương ba viên hạt giống, cho nên sau khi hắn nhìn thấy dị thổ ở chỗ này, thì mặc kệ phẩm chất cao hay thấp cũng đào hết cả đi. Cho nên mới có cảnh tượng khiến cho đạo đồng muốn sụp đổ. Đây là châu chấu sao? Càng giống chuột đất hơn. Chưa bao giờ gặp tên đạo tặc nào quái dị như vậy. Ngay cả đất bùn cũng không buông tha. Sau đó Sở Phong và thiếu nữ tên Hì vọt tới trước tòa cung lớn ở trung ương, đồng thời coi trọng một gốc cây quýt toàn thân bốc hơi tử khí. Phía trên có mười mấy trái quýt giống như là tử kim đúc thành, chiếu sáng rạng rỡ vô cùng chói lọi. Ta! Hai người gần như đồng thời kêu lên quái dị, cùng nhau nhào tới tranh đoạt. Lá bày tán loạn, quýt bị cướp xong, đúng là nhổ tận gốc, đào tận gốc. Ngay cả phần đất bên dưới cũng không thoát khỏi độc thủ, bị lấy đi sạch sẽ. Sau đó hai người cùng nhau xông vào trong cung điện bằng ngọc. Nơi này có một cái ao to. Mặc dù cung khuyết bao trùm, nhưng là khó kiềm nén được. Ánh sáng đủ màu banh trướng, năng lượng nồng đậm kinh người. Mình thúc, có lẽ thúc có thể khôi phục lại nơi đây. Sở Phong kêu gọi nói. Trong cung điện được xây bằng ngọc, linh khí lưu chuyển, trang nhã thanh khiết và siêu trần thoát tục. Ở trong đại điện có một cái ao, nhiều lắm là có thể chứa hai người ngồi xếp bằng. Nước chảy cuộn cuộn, ngũ sắc thần quang tràn ngập, nó đang tràn ra năng lượng mạnh mẽ, nồng đậm. Ao thánh! Minh Thúc xuất hiện, nhìn thấy một màn này thì vô cùng giật mình. Ông ấy không ngờ tới, mới thời gian ngắn như vậy, thì Sở Phong tìm được một chỗ thánh địa chữa thường như thế này cho ông ấy. Minh Thúc mới được cứu ra không bao lâu. Lúc này đầu của Minh Thúc vẫn chảy máu như cũ, có điều không chỉ có đầu lâu. Bây giờ, ông ấy còn có cơ thể. Tuy nhiên thân thể ông ấy rất suy yếu. Đây là do ông ấy cưỡng ép thi triển thần thông tích huyết trọng sinh tạo thành. Ông ấy là một thánh nhân, có loại thủ đoạn này đấy. Có điều Quỳ Hằng này quá tàn nhẫn, làm ra rất nhiều chuyện nhằm vào ông ấy, gần như phế ông ấy đi, khiến cho Minh Thúc trả một cái giá thật là lớn. Cho nên sau khi ông ấy tích huyết trọng sinh, thì cơ thể tạo ra rất suy yếu, không tính là thánh thể chân chính, cần phải đi chữa thương tu dưỡng, chậm rãi khôi phục lại. Bây giờ một cái ao thánh huyết xuất hiện. Đối với Minh Thúc mà nói, thì giống như là đất khô hạn hán đã lâu gặp được mưa rào. Đứa nhỏ này, ngươi làm cho ta rất giật mình đấy, đây là đâu vậy? Minh Thúc rất quả quyết, khi hỏi chuyện thì cũng đi vào bên trong ao thánh. Lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, thân thể suy yếu của ông ta cũng đang nhanh chóng hấp thụ năng lượng kinh người ở bên trong ao thánh. Đây là tổ tinh của âm tước tộc, chúng ta tới cửa bái phỏng. Sở Phong cười hăng hắc nói. Dù là Minh Thúc trải qua rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ cũng ngạc nhiên, có chút im lặng. Ông ấy lầm vào trạng thái ngủ say khôi phục bản thân, cho nên cũng không có biết hành động của hai người này. Bây giờ sau khi hiểu rõ ràng tình huống như thế nào thì rất là cảm khái. Hai người thiếu niên như vậy mà dám chạy đến hang ổ của âm tước tộc nhảy nhảy nhót nhót. Là gan của bọn họ lớn đến cỡ nào chứ? Sở Phong tươi cười nói. Mình thúc, thúc đi vào trong đó ngồi đi. Ta tắm rửa một chút. Cuối cùng cũng gặp được ao thánh trong truyền thuyết. Sao có thể bỏ lỡ được? Ấy đừng. Mình thúc lắc đầu. Sở Phong nói. Không sao đâu Minh Thúc. Ta không ngại đâu. Ai bảo đây là ao thánh chứ, chen một chút cũng được mà, tu hành quan trọng nhất. Minh Thúc nghe hắn nói vậy thì giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ thiếu niên này một chút. Ông nói, đây là ao thánh, bên trong tạo hóa thần dịch, có ấn chứa ký hiệu trật tự. Người cũng không được chịu mấy cái này đâu, nếu như tùy tiện xông tới thì sẽ bị tan ra trở thành máu bùn đấy. Sở Phong nghe vậy thì hít vào một hơi khí lạnh. Cái gọi là ao thánh lại bá đạo như vậy à? Hì thiếu nữ lại bĩu môi nói. Bé gái họ Sở, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Một chút tạo hóa cấp thánh, bất luận là tôi thể hay là rèn luyện tinh thần, ngươi cũng không dùng được đâu. Im miệng, im miệng. Nếu còn dám gọi ta là bé gái họ Sở, thì ta sẽ không trả cái thánh y bằng kim loại này cho ngươi đâu. Sở Phong uy hiếp. Trên thực tế, hắn rất nóng mắt. Ngươi chắc chắn là muốn giữ lại bộ chiến y do phi thuyền hóa thành đó sao? Hì thiếu nữ mang theo nụ cười hỏi. Được rồi, ta có đức độ, sẽ không duyên không cớ mà cướp đồ vật của ngươi. Sở Phong chột dạ đáp. Hắn lo lắng nhất chính là hắn không khống chế được phi thuyền này. Thứ này giống như là có sinh mệnh, vẫn luôn chấp hành mệnh lệnh của Hỉ thiếu nữ. Ngày sau đó, nơi này hoàn toàn đại loạn. Sở Phong và Hỉ thiếu nữ bắt đầu vơ vét lần nữa. Ngay cả một ít tranh chữ trong cung điện cũng bị cướp sạch toàn bộ. Ngay cả một chiếc thanh đồng đăng cũng không có buông tha. Sợ đó là bí bảo bị bọn họ quả quyết nhét vào bên trong vòng tay không gian. Đạo đồng hoàn toàn im lặng, bị kinh hãi nói không nên lời. Ở bên ngoài thì hai vị này ngay cả bùn đất cũng cướp đi, đào sâu tận 3 thước. Mà bây giờ thì sao? Ngay cả vách tường cũng bị bọn họ cạo xuống, dọn sạch. Còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ là thao thiết tới rồi? Đạo đồng kia nghiêm trọng hoài nghi, đây là hai con thao thiết hóa thành hình người, tới đây giày vò quốc thổ, muốn cướp cho bằng sạch. Trên thực tế thì Sở Phong và Hỉ thiếu nữ hoài nghi, trên vách tường có ngăn tủ bí mật, có các loại tường kép ẩn nấp, cho nên khi hai người hành động thì ngay cả tường cũng bị cạo đi một lớp vỏ. Sau đó Sở Phong phát hiện một cái ao thứ hai ở trong một tòa quỳnh lâu khác. Nó có màu vàng kim, linh khí bốc hơi mờ mịt, năng lượng nồng đậm khó lường. Hắn rất là động tâm. Đây là ao chuẩn bị cho kim thân là hắn. Hắn giám định ra được, sau đó chảy nước bọt, ao ao. Sở Phong cảm thấy mình có thể thử cái ao này. Sau đó hắn hút ra một ít chất lỏng màu vàng và lòng bàn tay. Kết quả khiến cho chỗ bàn tay của hắn bốc lên một luồng khói xanh vô cùng đau đớn. Ông nội ngươi, giữa ta và kim thân là hắn có chênh lệch lớn như vậy hả? Sở Phong không hề cam tâm. Hỉ thiếu nữ cũng xuất hiện ở đây lại nói, cái gọi là tiến hóa giả cấp độ kim thân là hắn, huyệt nhục kiên cố, có một ít đặc tính bất diệt nhất định. Nếu không thì tại sao lại dám lấy kim thân đặt tên cho cảnh giới này? Tà thù bằng sạch. Sở Phong không nói hai lời, lấy ra ngọc tịnh bình, bắt đầu thu tạo hóa dịch cấp độ kim thần là hắn. Cách đó xa xa, mặt của đạo đồng tái mét, vị này đúng là cái gì cũng không buông tha, muốn làm đứt đoạn căn cơ của nơi này. Một cái chớp mắt thôi, mà một ao nhỏ chất lỏng màu vàng óng này bị hút khô cạn, đều bị Sở Phong cất đi. Sở dĩ nhanh như vậy cũng là bởi vì chất lỏng cũng không nhiều. Ta thu, ta lại thu. Sở Phong đào đất, tạt ảo bắt cá, muốn móc ra ngọn nguồn của nó. Đạo đồng kia gấp gáp nói, không thể được, nếu phá hư mạch nguyên, như vậy thì rất nhiều năm sau cũng không thể sinh sôi ra tạo hóa dịch cấp độ kim thân. Thu, ta thu hết. Sở Phong không nghe khuyên bảo, đây là tạo hóa dịch của địch nhân, hắn cũng không có ý định để lại cho bọn chúng chút nào, có thể mang đi bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu, mang đi rồi còn lại thì phá hết. Sau đó cái ao này hoàn toàn khô kiệt, hơn nữa hắn hút lấy điên cuồng như vậy, cho nên rất nhiều năm sau, nơi này cũng không thể tuôn ra chất lỏng màu vàng óng nữa. Sở Phong tương đối hài lòng nói, chờ qua một thời gian ngắn nữa, khi ta đạt đến cấp độ tố hình, kim thân thì cũng không cần bốn phía đi tìm loại chất lỏng này đâu. Một lát sau, toàn bộ hành cung đều lún xuống, đào sâu 3 thước đất cũng không phải là một câu nói chơi. Những nơi mà Sở Phong và Hỉ thiếu nữ đi qua thì còn lợi hại hơn cả cá giết qua sông. Hắn không có bỏ sót, đều rơi trống. Không sai biệt lắm, tất cả mọi thứ đều bị lấy mất. Phía bên cạnh, đạo đồng nước mắt đầm đìa, tràn ngập oán niệm. Đây là người nào chứ? Ngay cả cái bồ đoàn rách của gã cũng bị hai người này mang đi. Hoài nghi là vật có tác dụng ngộ đạo. Sau đó thì ngay cả với con cá cầu vồng mà hai vị thánh nhân nuôi để ngắm chơi cũng bị bọn họ vớt đi mất. Nói sau này nấu ăn, hoài nghi có thể nó là vật đại bổ. Mình thúc, chúng ta cần phải đi rồi. Cái chỗ chết tiệt này quá nghèo, không có cái gì cả. Khắp nơi trụi lùi rồi, chúng ta rút đi thôi. Sở Phong oán trách nói. Đạo đồng muốn khóc đến nơi. Bà mẹ nó, không thể khi dễ người như vậy chứ. Trước đó chỗ này cũng không phải như vậy. Là hai người bọn ngươi, ngay cả ván giường của thánh nhân cũng không buông tha. Thậm chí ngay cả ao nước và bùn đất bên trong cùng cũng bị hai người bọn ngươi hút ra để vào trong bình không gian, đều bị các người cướp sạch sẽ. Cũng không cảm thấy ngại oán trách nơi này trụi lối hả? Đều là bọn người tạo thành mà. Mình thúc biết thời gian cấp bách, dùng vòng tay không gian của Ngụy Thiền Thịnh hút lấy tạo hóa dịch thánh cấp, cưỡng ép hút vào. Dưới mặt đất lập tức rung động u. Chất lỏng đồ màu sắc này có ký hiệu trật tự lưu chuyển, không ngừng rơi vào trong bình không gian. Mình thúc hút khô cái ao này, sau đó đi theo hai người Sở Phong ra ngoài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trước khi bọn họ đi, thì chém rụng toàn bộ phần ký ức có liên quan tới bọn họ của đạo đồng, khống chế phi thuyền bỏ trốn. Lúc này xung quanh cửu U Tinh không chỉ có cường giả âm tước tộc, mà còn có các nhân vật nổi danh của các tộc khác trong tinh không xuất hiện, chạy tới nơi này xem lễ. Ha ha ha, các đạo hữu của âm tước tộc, chúc mừng, tộc các vị lại có nhiều thêm một vị thánh nhân. Không tầm thường nha. Âm cửu tước muốn thành thánh, chúc mừng các vị đạo hữu âm tước tộc. Lúc này âm cửu tước đang ở bên trong một chiếc chiến thuyền. Sau khi nghe được, thì cả ta muốn thổ huyết, ra mặt nóng ran. Cả ta không nhịn được nữa, muốn đúng là sắp thành thánh, nhưng là bị người ta cưỡng ép làm gián đoạn, cướp đầu của mình thúc đi. Chắc chắn lần này sẽ khiến cho gã trở thành trò cười cho thiên hạ. À, đây không phải là một đời thiên kiêu của Tây Lâm tộc, Ngụy Hằng huynh sao? Còn lão thanh nhân viễn cổ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhìn thấy Ngụy Hằng xuất hiện, đều nhiệt tình chào hỏi. Trong nội tâm vô cùng kiêng kỵ và coi trọng người thứ 9 trong lịch sử. Người đến đây xem lễ đều đang lấy lòng vô cùng nhiệt tình. Nhưng mà mọi người nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Bởi vì sắc mặt Ngụy Hằng âm u và lạnh lẽo, hai mắt nhìn là lỗ đen vũ trụ, thôn phệ sức sống. Tình huống của lão ta có gì đó không thích hợp. Ngụy Hằng, người thứ 9 trong lịch sử, trên gương mặt âm nhu không có một chút biểu lộ tính người, hơi thở túc sát, hóa thành vòi rồng màu đen phóng lên tận trời, khiến cho lão ta trở thành trung tâm của gió bão. Cái cảnh tượng này có chút kinh khủng rồi. Một vài hành tinh nhỏ chung quanh và ba viên trong số mặt trăng của cửu U Tinh bị cuốn tới, còn có rất nhiều vẫn thạch khổng lồ quay cuồng trong cuồng phong màu đen xoay tròn vây quanh lấy Ngụy Hằng. Trong tích tắc, Ngụy Hằng giống như trở thành trung tâm của vùng tinh không này. Năng lượng chung quanh thân thể tăng vọt, khiến cho thánh nhân cũng lồng tóc dựng ngược. Sau khi Ngụy Hằng nhận được tin tức, thì ngựa không dừng vó, trước tiên đuổi tới, nhưng mà còn chưa giáng lâm lên mặt đất của cửu U Tinh, thì lão ta biết con của mình đã chết. Liên kết huyết mạch đã bị đứt đoạn, lão ta không còn cảm giác được gì ở chỗ này, còn lại cũng chỉ là từng tia hơi thở của tử vong. Tình cảnh này khiến cho trong lòng của lão ta nổi lên mưa gió lớn, sấm sét vang dội. Lão ta là ai? Lão ta là Ngụy Hằng, tương giả tuyệt đỉnh bên trong thánh nhân. Nếu như chiếu rọi trừ thiên không ra, thì ai dám tranh phong? Lão ta có thể quét ngang tinh hải. Trong các tộc trừ thiên, ai có thể đánh với lão một trận? Nhưng mà hôm nay lại có người dám giết chết con trai nối dõi mà lão ta yêu thương nhất, không lưu tình chút nào, tiêu diệt sạch sẽ. Ngày thường các phương thánh nhân cũng phải tôn trọng lão ta, không người nào dám đắc tội. Cho đến bây giờ lão ta cũng được hưởng thụ đãi ngộ như cổ tổ của các tộc. Có lúc mọi người đã xem lão ta là chí cường giả chiếu rọi chư thiên, cấp trong tương lai. Không gian bên ngoài của cửu U Tinh, một vầng mặt trăng nổ tung, bị cuồng phong màu đen bên người Ngụy Hằng bao trùm, phi hành mười mấy vòng tròn quanh lão ta, trực tiếp sụp đổ. Đây là một viên hành tinh nhỏ đang bị hủy diệt, khiến cho cường giả bốn phương kinh dị. Chính là thánh nhân cũng rung động trong lòng, bọn họ cảm giác được Ngụy Hằng đáng sợ thế nào. Lão ta tùy ý tàn ra hơi thở mà đã như thế, một khi xuất thủ sẽ kinh khủng cỡ nào nữa. Sau đó, lại có một vầng mặt trăng giải thể xung quanh Ngụy Hằng, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ngụy Hằng gầm nhẹ một tiếng, trong tích tắc, thân thể của lão ta tăng vọt như là một vị thần phát ra hào quang kinh khủng vô biên, đỉnh thiên, lập địa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong các bạn hãy chú ý theo dõi đón nghe. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.